Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, mưa to rồi rào. Nhất là giết người ngày. Thạch Diễm hỏi, nhằm vào ta cùng Hồng Khải hai người lùng bát đâu? Cái gì lùng bát? Sương Nhất Minh sững sờ. Cửa thành sự tình bọn hắn hoàn toàn không biết. Xem ra không có. Thạch Diễm minh bạch. Cái này lý ra là đang chờ bọn hắn vào cuộc. Nhìn tiểu nhị đối với huyền mặt nạ sắt phản ứng. Lý ra đã bí mật bố cục. Cả tòa thành Thanh Dương bên trong sở đều là nhãn tuyến. Không có bên ngoài truy nã mượn dùng quan phủ lực lượng. Là sợ kinh trốn bọn hắn. Âm thầm mời ba ba vào cuộc. Một mẻ hốt gọn. Cái này lý ra rất tự tin a. Các ngươi có biết. Cái này Lý Văn Tĩnh cũng là võ giả, mà lại ít nhất là luyện thể cảnh. Thạch Diễm hỏi nói, đây là hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm nghe được. Chỉ dựa vào Sương Nhất Minh bọn người sợ đã nguội, lại là luyện thể cảnh võ giả. Sương Nhất Minh ba người giật mình, nhưng cũng không có quá để ý. Xích Hỏa trộm cùng hưởng tình báo. Chuyện này không chút nào biết. Như hai phe thực lực ngang nhau tình huống dưới, mấu chốt thời cơ thêm ra một luyện thể cảnh, có thể nói lật thuyền trong mương, thập tử vô sinh, nhưng hiện tại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lý ra muốn cùng Xích Hỏa trộm sóng vai, còn chưa xứng, thành Thanh Dương phó thành chủ tên là Lâu Kim Minh, không thực chức, lâu dài cư ở trong phủ, ham mê nữ sắc vui tài. Sương Nhất Minh ngươi đem cái này cho hắn, liền nói vẫn tinh môn môn sinh mời hắn Đông Lâm Tửu Lâu một lần. Có trọng bảo đưa tiễn, Thạch Diễm đem sớm đã chuẩn bị xong một trương giấy vẽ cho ra. Một trang giấy là có thể đem phó thành chủ mời đến. Sương Nhất Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tiếp nhận, nhìn thoáng qua, cũng không có gì lạ quái chỗ. Nhưng theo cùng Thạch Diễm tiếp xúc thời gian làm sâu sắc. Hắn ngay cả rất nhỏ chất vấn cũng không dám. Vội vàng rời đi đi làm việc. Sương Nhất Minh rời đi về sau. Thạch Diễm tiếp tục mệnh lệnh nói. Bành Hổ Bành Báo. Hai người các ngươi dẫn người tiếp quản Đông Lâm Tửu Lâu. Đừng giết người. Trừ đầu bếp đều nhốt lại. Trong cửa hàng người giúp việc toàn bộ thay đổi chúng ta người. Đương nhiên, nếu có phản kháng, giết răn đe, đúng, thuộc hạ tuân mệnh, Bành Hổ Bành Báo hai người mắt lộ nóng bỏng, ôm đơn rời đi, nhanh chân phía dưới, mặt đất tấm ván gỗ đều tại rung động, có thể khi mã tặc, không có một cái hạng người lương thiện, đều là vô tâm không điểm mấu chốt người, Thạch Diễm không nhiều phân phó một câu. Đông Lâm Tửu Lâu người một cái cũng không sống nổi. Hiện tại, liền chờ Hồng Khải thằng ngu này xuất thủ. Hy vọng đừng để hắn thất vọng. Có thể bước ra lý ra cái gọi là lực lượng đến tột cùng ở đâu. Thạch Diễm nhìn ngoài cửa sổ. Một chén rượu đục, một tia thức nhắm. Dưới lầu còn có nhỏ khúc truyền bên trên. Oanh, thiên khung phía trên. Trước một giây ánh nắng tươi sáng. Tinh không vạn lý, một giây sau một tầng mây đen che đậy đáng đến, che cản liệt nhật, sắc trời đều trở tối rất nhiều, có chút giống thần đêm, hoàng hôn, lôi hồ tại trong mây đen lấp lóe không ngừng, ấn bầu trời sáng tối chập chờn, nương theo lấy lôi minh chấn không, người đi trên đường phố đều hoảng loạn lên, bước nhanh hướng trong nhà bước đi, lại là một trận mưa lớn. Thạch Diễm ngẩng đầu, bên dưới mây đen, không khí đều biến ướt át, thanh lương lên, mưa hạ nhiều gấp, không có qua mấy giây. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rồi rào mà xuống, đập nện lên đỉnh đầu mái hiên, trước mặt bệ cửa sổ, phát ra thanh thúy mộc vang, đang cùng lầu dưới nhỏ khúc tiết tấu ứng hòa. Thạch Diễm cánh tay duỗi ra ngoài cửa sổ, mở ra bàn tay. Từng giọt nước mưa đánh rơi trên đó. Thần sắc không hiểu. Mưa to rồi rào. Nhất là giết người ngày. Dưới lầu. Nhỏ khúc ngừng tấu. Bếp sau chỗ. Chật hẹp gian phòng bên trong chất đầy người. mà Đông Lâm Tửu Lâu đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Bên ngoài treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu, trong hành lang đứng đầy dáng người khôi ngô, lạnh lùng cầm đao hán tử, đầu người phun trào, đếm không hết nhân số, có thể cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách, từng cái ánh mắt tàn nhẫn, như đối đãi làm thịt cừu non nhìn xem bếp sau bên trong chật ních đám người. Bếp sau bên trong có Đông Lâm Tửu Lâu nguyên bản người giúp việc. Đầu bếp cũng có ba tầng lầu bên trong tất cả ăn cơm người. Còn có một khuôn mặt mỹ lệ, vây quanh đàn tranh run lẩy bẩy đạn tranh thiếu nữ. Bành hổ thân hình gần 2 mét, nắm lấy một người cao đại đao từ trên bàn tử thi ngực rút ra. Rơi xuống đất trụ đao mà đứng, bành báo đứng một bên, hờ hững liếc nhìn hết thảy. Tại trước mặt bọn hắn nấu cơm dùng thớt trên bàn, đã có 4-5 bộ thi thể, phần lớn là phản kháng khách nhân. Hổ ca, những người này xử lý như thế nào? Một ngựa tặc nắm lấy mã đao, ánh mắt tham lam tự đạn tranh thiếu nữ có lồi có lõm thân hình bên trên đảo qua. Liếm môi một cái, bếp sau bên trong, tất cả mọi người chen làm một đoàn. Tâm tình theo bên ngoài tiếng mưa rơi xung kích, mà càng phát ra sợ hãi sa sút. Dần vào vực sâu, toàn bộ giết chết đi, lãng phí nhân lực trông giữ. Bành hổ lắc lắc thô như tiểu hài eo cái cổ, muộn thanh muộn khi nói, trong lời nói tràn đầy đối với sinh mạng coi thường. Được, cái kia mã tặc con mắt quang mang phóng đại, trước hết nhất hướng đạn tranh thiếu nữ đi đến. Tốt như vậy thiếu nữ giết trước đó không hưởng thụ một phen quá đáng tiếc. Trong hành lang đông đảo khôi ngô hán tử cầm đao chuẩn bị tiến vào bếp sau. Bếp sau bên trong, đám người hoảng sợ, có giật tiểu trong quần, có triệt để bài tiết không kiềm chế. Giờ này khắc này, không có người sẽ chế giễu. Chậm, các người ngậm miệng, ai kêu giết ai. Bành báo tiến lên một bước, nắm lấy đồng dạng trọng đao chỉ hướng về sau trù tất cả mọi người. Chậm, thứ là đối với sau lưng chúng thủ hạ nói. Còn lại lời nói là đang cảnh cáo những này đợi làm thịt cừu non, để tránh rít gào lên bị trên đường người đi đường nghe được. Thế nào? Bành hổ trừng mắt lạnh đúng, bất mãn bành báo tại những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Ca, ngươi quên đầu lĩnh là thế nào phân phó rồi sao? Bành báo hai mắt trợn tròn, nghiêm túc nhắc nhở bành hổ. Nghe vậy, bành hổ hờ hững tâm cảnh lập tức hù dọa một trận gợn sóng. Cái chán không khỏi chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chênh lệch chút quên, nguy hiểm thật, còn tốt bành báo nhắc nhở. Đối với Thạch Diễm, tuy nói ở chung không nhiều, nhưng đã sinh ra một loại thực chất bên trong sợ hãi. Kính sợ, vừa mới thấy Thạch Diễm chân dung, không nghĩ tới là một tên thiếu niên. Trong lòng ít nhiều có chút miệt thị, nhưng một giây sau, Thạch Diễm một lần quả quyết sát phạt triệt để vỡ vụn hắn loại này miệt thị. Hung ác, cái kia một cái chớp mắt, bành hổ không chút nghi ngờ. Nếu là hắn đối với Thạch Diễm có chút làm trái, hay là uy hiếp, kết cục của hắn không thể so với tên kia đũa xuyên đầu sọ tiểu nhị tốt ở đâu. Bành hổ lấy lại tinh thần, liên tục mệnh lệnh nói, lưu lại mấy người trông coi. Bên trong người không thể bước ra bếp sau một bước, những người còn lại cải trang. Đông Lâm Tửu Lâu bình thường mở cửa kinh doanh. Đúng, đám người mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ bành hổ trước sau tương phản vì sao lớn như vậy. Nhưng từng cái nghe lệnh mà đi, đi hướng đạn tranh thiếu nữ mã tặc, mắt lộ ra không cam lòng. Cô nàng này là thật xinh đẹp. Hắn cắn răng, chuẩn bị chờ bành hổ bọn người rời đi sau lại hành động. Bành hổ chỉ nói bên trong người không thể bước ra một bước, cũng không có nói không thể đối với bên trong người như thế nào. Cùng lắm thì hắn không giết người cũng được. Mã tặc chú ý đạn tranh thiếu nữ thật lâu, đạn tranh thiếu nữ tự nhiên cũng phát giác, nhìn xem mã tặc trong mắt uế ý, nàng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. cắn răng, thiếu nữ nhìn xem một bên tường trụ, như thật không cách nào đào thoát, chỉ có thể một chết lấy bảo đảm trong sạch. Đầu lĩnh có lệnh, lúc này, trên lầu chạy xuống một mã tặc, cao giọng nói, mời đạn tranh người lên lầu tiếp tục đàn tấu. Không thể gây thương, lời này vừa nói ra, Bành Hổ bọn người thân thể run lên, may mắn không có mở giết. Đi hướng đạn tranh thiếu nữ cái kia mã tặc càng là hai chân mềm nhũn, chênh lệch chút ngay tại chỗ, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn hít sâu một hơi, nguy hiểm thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục